Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3553, chương 3553, đại cơ duyên. Những thứ này bất khuất thần niệm, hóa thành hồng quang, tồn lưu ở phía thế giới này chung, chẳng qua theo thời gian, những thứ này bất khuất đã ở từ từ tiêu tán lấy. Ta, bất khuất, răng rác. Đang ở Diệp Lăng trong đầu cái này một hình ảnh triển khai hết về sau. Diệp Lăng não hải bên trong đột nhiên vang lên một đạo sấm sét, vang vọng ở đầu óc của hắn bên trong, kèm theo sấm sét mà thành, là một câu kia bất khuất đang nói, ù ù cuồn cuộn, dường như hồng trung đại lữ một dạng, chấn Diệp Lăng khuôn mặt sắc phát bạch, bất quá, sau một khắc, khi này cổ lực lượng cuối cùng tiêu tán về sau, Diệp Lăng dĩ nhiên cảm giác được, cái kia cổ bất khuất dĩ nhiên hóa thành một thuần túy năng lượng, dung hóa ở trong cơ thể mình, ao ao ao, lực lượng tịch quyền ở Diệp Lăng trong cơ thể, làm cho Diệp Lăng cảm giác được chính mình lỗ chân lông đều không khỏi tự chủ mở ra. Được kêu là một cái thông thấu thư sướng a, thoải mái. Thoải mái, này cổ lực lượng dĩ nhiên có thể để ta nghìn năm khổ tu a. Diệp Lăng hít sâu một hơi, vô cùng kích động nhìn trước mặt cái kia rậm rạp chằng chịt phần mộ. Một tòa mộ bia ở trên bất khuất dĩ nhiên có thể để nghìn năm khổ tu. Như vậy 10 ngọn chính là vạn năm, 100 tọa chính là 10 vạn năm a. Nơi này có nhiều thiếu. Diệp Lăng không biết, rậm rạp dường như sóng chiều một dạng, nếu như toàn bộ đều có thể thôn phệ luyện hóa, hắn căn bản không cách nào tưởng tượng chính mình sẽ tới cái nào một loại cấp độ. Bước vào thánh tôn hậu kỳ, cũng không phải không thể a. Tuy là đây chỉ là một giả tượng mà thôi, ở thánh tôn cảnh chung, đơn thuần mạnh mẽ lượng nhưng là còn thiếu rất nhiều, nhất định phải có tìm hiểu thiên đạo, tìm hiểu nhân sinh, tìm hiểu bản tâm. Hưu, Diệp Lăng điểm mũi chân một cái, thân ảnh hướng mặt khác một tòa phần mộ lao đi. Nơi này mộ bia lên, một nửa có nổi lơ lửng hồng quang, một nửa không có, mà càng đi về trước, Diệp Lăng phát hiện hồng quang càng nhiều. Đương nhiên cộng lại nói, cũng bất quá chỉ là 100 cái tả hữu. Hơn nữa phía trước cái kia cổ đáng sợ lực lượng, đã tại hướng hắn tới gần, nhất định nắm chặt luyện hóa. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng bắt đầu thật nhanh lấy thần niệm đem những thứ kia lực lượng cho luyện hóa. Ta đây chọn đời làm việc, theo không được trước bất kỳ ai giải thích, bởi vì không có ai có tư cách. Hàng thanh vân chi bưng, giết hết thiên hạ bất bình, thương thiên không được quản ta tới quản. Thương thiên quản ta giết chết, bất luận là người nào, dám mục ta mí mắt hạ hàng không được pháp việc, toàn bộ đều phải chết, luật pháp bên ngoài cũng không được. Thư quyển chi khí, chính là thiên hạ hạo nhiên chi khí, ta tự nhiên ở nơi này cuốn sách bên trong, tìm được đại đạo thẳng bàn, đi tới đại đạo đỉnh phong, này sinh không uổng công, cái này đế vương vị. Phổ thiên chi hạ ngoại trừ con ta bên ngoài, còn ai có tư cách ngồi, dù cho tàn sát thương sinh, dù cho tiêu diệt chung bề tôi, con ta con đường, cũng không ai cản nổi, cái này thiên hạ giết liền giết, có vài người chết liền chết, ta không cam a, vì sao đi không đến phần cuối, vì sao, ha ha, cái này thiên hạ tất cả, đều là hư vô. Hư vô a, lão tử liều mạng một trận chiến, sở tranh đoạt đến đồ đạc, bất quá chỉ là phù vân, chọn đời phần cuối, ta mới phát hiện đây hết thảy, đều là giả tưởng, phi, tặc lão thiên, lão tử thắng thiên bán tử, cho dù là thiên cũng đừng nghĩ thẩm lý và phán quyết ta. Đi đặc biệt lão thiên gia, một màn, từng đạo ký ức. Không ngừng trào hiện tại Diệp Lăng não hải bên trong, mỗi khi bọn người kia sinh tiền bất khuất giống giận một khắc kia. Diệp Lăng não hải đều là ầm ầm chấn động, hắn cảm xúc khắc sâu, dường như chính mình từng trải một dạng. Mỗi một lần rung động, Diệp Lăng thân thể đều ở đây theo rung động, nhưng là từ từ, từ từ, Diệp Lăng lại phát hiện nhất chủng không cùng một dạng sự tình. Đó chính là, hắn thần niệm, tình cảm của hắn, phảng phất xuất hiện biến hóa, theo từng đạo bất khuất ý kiến tiến vào Diệp Lăng trong cơ thể. Hắn chỉnh tình cảm cá nhân, cũng phát sinh kịch liệt biến hóa, tối thiểu nhiều màu sắc, liền phảng phất là, chính hắn trải qua một đời. Có đôi khi, người nào đó chọn đời họa quyển đi ngựa xem đèn tựa như xẹt qua. Diệp Lăng lại phảng phất chân chính từng trải một đời. Chính hắn cũng như cùng rót vào tình cảm. Nhưng là, lại lúc tỉnh lại, nhưng chỉ là sát na. Hoàng lương nhất mộng, hay hoặc giả là ngay lập tức một đời. Diệp Lăng không biết, nhưng là hắn lại biết. Hắn hiện nay lấy được là chân chánh kỳ ngộ a. Hơn nữa tuyệt đối không phải trong cơ thể hắn lấy được lực lượng. Cái kia cổ lực lượng tuy chân quý, bởi vì có thể bớt đi hắn nhiều năm như vậy khổ tu. Nhưng là hắn đạt được quý giá nhất, có thể nói nghịch thiên cơ hội, cũng là cái kia từng màn hồi ức, cái kia từng tiếng bất khuất giống giận. Những cái này mới là Diệp Lăng đồ vật quý giá nhất a. Mỗi một đạo bất khuất cũng như cùng Diệp Lăng lại sống lại một đời a, trừ trong cuộc đời này những thứ kia phong hoa tuyết hoa, lưu hạ tinh túy, chứng kiến nhân bản chất, cũng chứng kiến ở sinh mệnh cuối gào thét. Hắn cảm giác được tự có chút ngộ, trăm ngành trăm nghề, bách biến tư thế, thánh tôn, cần chính là tìm hiểu. Nhưng bây giờ Diệp Lăng trải qua, không phải là chờ với có vài người đem cả đời của bọn họ tìm hiểu. Một quyển cuốn truyện hiện tại Diệp Lăng trước mặt là rõ ràng như thế, là như vậy chân thực a. Đây tuyệt đối là có thể gặp, không thể cầu. Có thể tưởng tượng này cổ cơ duyên rốt cuộc có bao nhiêu nghịch thiên. Giống như phía trước Diệp Lăng ở tam giới thời điểm từng trải thứ 9 thế, mà sau khi ngưng tụ hợp nhất, kinh thiên động địa, có thể cùng lúc này đây so với, còn kém một ít a. Diệp Lăng trong cơ thể lực lượng đang không ngừng cổn động, hắn đầy đủ mọi thứ tỉnh ngộ cùng tìm hiểu, đã ở theo hắn luyện hóa, không ngừng trồng chất gia tăng. Hắn có chủng muốn lột xác xu thế, quá kinh khủng, quá vô dài, cô lỗ, cô lỗ, cô lỗ, cô lỗ. Diệp Lăng cảm thụ được chính mình thể nội lực lượng đáng sợ. Khuôn mặt kích động a, dù hắn cũng không cách nào khống chế tâm tình của mình, dù sao quá chấn động lay động, trong cơ thể hắn lực lượng sớm đã trùng kích đến trung kỳ cảnh giới đỉnh cao, hơn nữa kiên cố không gì sánh được, hoàn mỹ vô khuyết, chiến lực của hắn tối thiểu so trước đó đề thăng đầy đủ 3 thành. Phải biết, ở thánh tôn trong cảnh giới, đừng nói 3 thành, dù cho nhất thành cũng là một cái không cách nào tưởng tượng đề thăng. Là chất biến hóa cùng thuế biến. Này lúc, Diệp Lăng cảm thấy hắn hiện tại, thật có thể cùng thánh tôn tột cùng đầu sỏ gọi nhịp. Đương nhiên, cũng chỉ là gọi nhịp, muốn trấn áp là căn bản không thể, có thể không đào mạng liền đã rất tốt. Cũng không biết quá khứ thời gian bao lâu, Diệp Lăng đầy đủ luyện hóa 68 khối phía trên mộ bia bất khuất. Theo số lượng tăng, hắn phát hiện mình tốc độ luyện hóa càng ngày càng chậm. Bởi vì hắn phảng phất từng trải tất cả trùng trùng, thiên hình vạn trạng, hắn toàn bộ đều thâm nhập qua. Trước đây nếu như hắn là một tấm giấy trắng lời nói, có thể tùy tiện lên trên bôi lên viết chữ, bao quát tính lớn, nhưng là bây giờ, muốn bôi lên viết chữ, địa phương đã đầy, cho nên hắn hấp thu cũng chậm. Thứ 69 khối mộ bia bất khuất, làm Diệp Lăng hấp thu xong về sau, hắn trong con người hơi ba động ra vẻ hung quang, nhếch miệng cười rộ lên, bởi vì ở trước mặt hắn, phô thiên cái địa thân ảnh đã xuất hiện ở hai mắt của hắn chung,